Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, kiến thức. Nếu như tu hành không thể trang bức, như vậy tu hành đem không có chút ý nghĩa nào. Đường Huyền Minh nhanh chóng quan sát một chút Phi Vân Các. Phi Vân Các khoảng chừng 99 tầng, mỗi một tầng nhân vật cũng không nhiều. Hiện tại hắn ở vào tầng thứ 5, tại bên tay trái của hắn là ba vị thân xuyên lộng lẫy trưởng bào thanh niên, hai nam một nữ, đang thấp giọng trò chuyện. Trên người bọn họ linh quang nồng đậm, thực lực nhất đẳng cường hãn. Kia là Hoàng gia học viện bên trong nhân vật, bọn hắn quần áo phục sức đều là vương công quý tộc mới có thể mặc phục sức, cũng đều là vương hầu hậu nhân. Nhân vật như vậy đều tâm cao khí ngạo, bình thường cao thủ không vào trong mắt của bọn hắn, tốt nhất không nên đi trêu chọc. Đường Huyền Minh hướng nơi đó phủi liếc mắt, cái kia hai nam một nữ phục sức mới nhìn chỉ là có chút hoa lệ, nhìn kỹ lại có thể nhìn thấy trong đó thâm ảo phức tạp phù văn, rõ ràng ẩn chứa phi phàm lực lượng, mạnh hơn nhân vật chung quanh thịnh một mảng lớn. Kia là nắm giữ công kích đáng sợ lực lượng cùng lực lượng phòng ngự bảo vật. Cùng đê võ thế giới khác biệt, đê võ thế giới nhân vật giữa lực lượng không có bao nhiêu khác biệt. Càng nhiều hơn chính là thông qua phục sức ở giữa kiểu dáng cùng đồ án đến phân chia cao thấp quý tiện, mà tại cao thế giới bên trong thì khác nhau rất lớn. Cái kia ba vị hư hư thực thực vương hầu hậu nhân nhân vật quần áo kiểu dáng cũng không như thế nào đặc thù, mặc dù có chút chỗ tương tự, nhưng không có cố định kiểu dáng. Càng nhiều hơn chính là bọn hắn ẩn chứa tại phục sức bên trong loại kia đặc thù phù văn lực lượng. Loại lực lượng kia là giống nhau, mang theo một loại đặc hữu linh quang, phảng phất nhìn chăm chú đến Đường Huyền Minh dò xét. Ba vị nhân vật bên trong ở giữa người thanh niên kia đối với Đường Huyền Minh hữu hảo nhẹ gật đầu. Phong độ dáng vẻ đều tốt, để lộ ra cực tốt giáo dưỡng. Đường Huyền Minh đáp lại mỉm cười, ánh mắt nhanh chóng chuyển hướng một bên. Ở trong tay phải của hắn, nhân vật liền dần dần nhiều hơn. Quần áo phục sức khác nhau rất lớn, nhưng Đường Huyền Minh nhìn không phải bề ngoài, mà là bên trong. Tại hắn bên phải thứ một cái bàn, bốn vị người tu hành đang ở nơi đó thấp giọng giao lưu. Bọn hắn bên ngoài thân linh quang mang theo nghĩ hoàng pháp riêng biệt, cứng cỏi ngoan cố. Không cần Trương Hằng giới thiệu, Đường Huyền Minh liền có thể đánh giá ra. Bọn hắn là đến từ Thư Sơn Học Viện. Quả nhiên, thấy Đường Huyền Minh ánh mắt chuyển động, Trương Hằng ánh mắt rơi vào nhóm người kia bên hông. Nhìn liếc mắt đám người bên hông một tấm lệnh bài, nói nhỏ, kia là Thư Sơn Học Viện học sinh. Đường Huyền Minh gật đầu, nhìn về phía một phương hướng khác, ba đại học viện bên trong hai học viện lớn học sinh đều ra hiện ở trước mặt của hắn. Còn lại cái kia một bàn người không cần nhiều lời, tự nhiên là bị Trương Hằng khoe Tam Sinh Học Viện, khiến Đường Huyền Minh chân mày cau lại là... Tam Sinh Học Viện học sinh mặc trên người hóa đen trắng thái cực đồ phục sức, phi thường có phân rõ tính, người cũng cảm thấy cái kia đồ án huyền diệu khó lường đi. Trương Hằng thuần thục tìm một chỗ tòa, hạ, phủi liếc mắt cái kia đen trắng thái cực đồ, cười nói, cái kia là Nhân Vương Giải Thiên Sầu lưu lại đồ án. Nhân Hoàng đã từng khen ngợi qua. Xưng cái kia một bức tranh án ẩn chứa thiên địa chí lý, là giữa thiên địa nhất đẳng chí bảo. Truyền ngôn Nhân Vương đã từng luyện chế qua như vậy một kiện phòng thân chí bảo. Đường Huyền Minh nhếch miệng, thật lòng cảm thấy Nhân Vương ở giữa phiến thiên địa này lực hiệu triệu, quả thực là đỉnh tiêm lưới đỏ, thậm chí nói một tuyến minh tinh, mọi cử động ảnh hưởng người trong thiên hạ a. Ba đại học viện bên trong học sinh không hề nghi ngờ đều là thiên chi kiêu tử. Nhưng Tam Sinh Học Viện bên trong đồng phục đều khắc họa Nhân Vương khắc ra đồ án, mà đổi thành một đứng đầu học viện Thư Sơn Học Viện giáo huấn đều là Nhân Vương lưu lại. dạng này lực ảnh hưởng quả thực có chút quá mức, liền giống với tại đường Huyền Minh Cố Hương, có người thuận miệng nói một câu nói bị Bắc Đại xem như khẩu hiệu của trường. Mà tiện tay vẽ ra một cái đồ án thì trở thành Thanh Hoa Đại học đồng phục. Dạng này lực ảnh hưởng quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhân Vương, lại một lần nữa nhắc tới cái tên này. Đường Huyền Minh càng phát cảm thấy cái này một vị người xuyên Việt tiền bối rất đáng gờm. Trong lòng kính nể còn không có dâng lên, đường Huyền Minh đột nhiên lại nghĩ đến một cái khắc nghiệt vấn đề. Mẹ trứng, có xuyên qua tiền bối ở cái thế giới này tung hoành mấy trăm năm. Đây chẳng phải là đem rất nhiều có thể chứa bức đều trang xong rồi. Quá phận, trong lòng đột nhiên toát ra dạng này một cái ý nghĩ. Để đường Huyền Minh giật nảy mình, đồng hành Trương Hằng thấy đường Huyền Minh trầm mặc, cho là hắn ở đây chút đỉnh tiêm thiên kiêu trước mặt cảm giác có chút tự ti. An ủi, không cần quá mức với uể oải. Những này đã thông qua tuyển chọn tiến vào ba đại học viện bên trong học sinh đều sẽ được sự giúp đỡ của học viện nhanh chóng cường đại, xa xa không phải hiện tại chúng ta có thể so sánh. Nhưng trên thực tế chúng ta cũng không chênh lệch, nhập học trước đó bọn hắn cảnh giới tu hành không nhất định sẽ có chúng ta mạnh. Nha, ếch ngồi đáy giếng, cũng vọng tán gẫu không? Đường Huyền Minh bên tay phải, vị kia hư hư thực thực hoàng gia thư viện gia nữ tử khinh bỉ nói một câu. Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng vừa tiến đến liền đàm luận ba đại học viện, tức cũng đã thấp giọng. Nhưng nhân vật ở chỗ này đều là cường giả. Đường Huyền Minh cùng Trương Hằng tựa như là tại cao đàm khoát luận. Tăng thêm bọn hắn đàm luận đến ba đại học viện lúc. Trong lời nói mang theo ước mơ, nhưng lại không có quá nhiều sùng kính. Cái này khiến Hoàng gia học viện vị kia quý nữ cảm thấy không thoải mái. Hàng năm đều có vô số người tu hành kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên chạy tới Hoàng Đô, muốn đi vào Hoàng Đô ba đại học viện, chuẩn xác mà nói là hai học viện lớn. Hoàng gia học viện không đối ngoại chiêu sinh, các đại học viện học sinh sớm đã gặp quá nhiều thiên phú nhân vật xuất sắc. Giống đường Huyền Minh cùng Trương Hằng dạng này, hàng năm đều thấy quá nhiều. Tại đến Hoàng Đô trước đó, bọn hắn có thể là một quận một thành bên trong thiên chi kiêu tử, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch, nhưng ở Hoàng Đô, dạng này thiên kiêu liền chẳng khác người thường. Có thể đi vào ba đại học viện cái nào không phải thiên chi kiêu tử. Bất kỳ một cái nào đặt ở trong thành thị đều là trấn áp một phương thiên kiêu. Đường Huyền Minh há mồm liền chuẩn bị hồi oán quá khứ. Tại hắn cảm ứng bên trong, đến từ Hoàng gia học viện vị kia quý nữ tu vi bất quá điểm tinh sơ kỳ đỉnh phong, đại khái mở ra 20 mai khiếu huyệt dáng vẻ, ở trong mắt người bình thường đã là vô cùng ghê gớm thành tích. Nhưng ở đã từng mở ra hơn 150 mai khiếu huyệt đường Huyền Minh trước mặt, nàng còn chưa đáng kể. Đường Huyền Minh oán người cũng không nói đến đi, hắn bị Trương Hằng đè xuống. Đường Huyền Minh tùy tiện liền có thể tránh thoát, nhưng Trương Hằng hảo ý cho hắn phổ cập khoa học một phen. Nếu là hắn ở đây trực tiếp đắc tội Hoàng gia học viện bên trong nhân vật, không khỏi có đem Trương Hằng lôi xuống nước hiểm nghi, dù sao hai người bọn họ là cùng nhau tiến vào Phi Vân Các. Khắp nơi trận nhân vật trong mắt, hai người bọn họ chính là cùng một bọn. Trương Hằng tay khoác lên đường Huyền Minh trên bờ vai, lại cảm giác tựa như khoác lên một khối bất hủ thần kim bên trên. Loại xúc cảm này để hắn sững sờ một chút, càng phát minh bạch trước mặt bọn hắn ngồi cái đường Huyền Minh cực kỳ bất phàm. Nhưng hắn lại không muốn đường Huyền Minh trực tiếp cùng Hoàng gia học viện người đối đầu. Bản thân cười nhạo nói, huynh đài cũng biết ếch ngồi đáy giếng ý tứ. Đây chính là Nhân Vương năm đó lưu lại một cái điển cố. Hắn một chút cũng không có tiếp vị kia quý nữ lời nói ý tứ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu,